Bẻ cong ảnh đế cong. Chương 12, góc truyện audio.com. Bộ phim Kỳ Du diễn vai nam chính có tên là Điểm Mật Vật Ngữ. Nội dung theo mô típ rất cũ, kể về nam chính thân là con trai của ông trùm về ẩm thực nhưng lại không muốn kế thừa sản nghiệp của gia tộc. Chỉ muốn mở một tiệm bánh ngọt của mình, làm những chiếc bánh ngọt yêu thích. Nhân vật nữ chính cũng là thế gia Bạch Phú Mỹ. Trắng, giàu, đẹp, vì truy đuổi nam chính, ngụy trang thân phận đến làm công cho tiệm bánh ngọt của nam chính. Sau đó là câu chuyện tu thành chính quả cùng với nam chính. Câu chuyện rất bình thường, nhưng năm đó có thể lấy được quán quân về tỷ suất người xem. Bộ phim này không chỉ dựa vào nhân khí của Kỳ Du, mà còn là hình thức ở chung của nam nữ chính vô cùng manh hoan hỉ oan gia lại hài hước. Đánh giá liên tục trong 2 năm, nam chính Kỳ Du và nữ chính Lam Tiểu Di đều lấy ưu thế vượt trội trở thành tình lữ đẹp đôi nhất màn ảnh. Bùi Thước và An Triệt đương nhiên không thể xem hết trọn bộ 20 tập phim. Vì vậy An Triệt xung phong nhận việc, bắt đầu tìm kiếm cái gọi là đoạn ngắn kinh điển. Nhìn An Triệt thuần thục tìm thấy mấy đoạn ngắn ở tập sau đó rồi tua đến vị trí tương ứng. Bùi Thước khinh bỉ bĩu môi. Đừng nói là cậu đã xem qua hết một lần rồi nha. An Triệt một mực phủ nhận. Làm sao có thể, đều là nhỏ em họ nói với tôi á. Bùi Thước dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Có xem qua một số tập. Bùi Thước không nói lời nào. Tiếp tục nhìn hắn, An Triệt đầu hàng, được rồi, mùa hè năm đó phát sóng tôi ở nhà của em họ. Cho nên cùng xem với em ấy. Thấy vẻ mặt cười nhạo của Bùi Thước, An Triệt không cam lòng reo lên. Này, cậu cười cái cọng lông á, chẳng phải bây giờ cậu cũng đang xem à? Bùi Thước vừa nhấn play video vừa đứng đắn nói. Khụ, tôi với cậu không giống nhau. Tôi cũng không phải là fan não tàn. Hiện tại chỉ là đang quan sát tác phẩm của tiền bối thôi. An Triệt ở bên cạnh cười lạnh. Ha ha, đừng cho là tôi không nhìn ra cậu nhớ được bao nhiêu về nữ chính trong phim. Bùi Thước cậu là gia hỏa khẩu thị tâm phi. Để tôi xem cậu có thể mạnh miệng tới khi nào. An Triệt chọn đoạn ngắn thứ nhất nằm ở tập 2. Nam chính đang làm bánh ngọt. Nghe nói đây là một trong những đoạn ngắn trong phim mà được nhiều người bàn tán nhiều nhất. Bùi Thước cảm thấy có lẽ là cảm giác rất thoải mái. Bởi vì dựa theo tình tiết của phim Thần Tượng Trong Nước, nam chính xuất hiện sẽ kèm theo ánh sáng, tạo ra nhân vật không cách nào nhìn thẳng. Nhưng Kỳ Du, Bùi Thước không phải không thừa nhận, anh tạo ra được cảnh đẹp ý vui. Màn ảnh bắt đầu từ bàn tay Kỳ Du, bàn tay trắng nõn thon dài cầm lấy chén thủy tinh trong suốt. Cầm chén khuấy không nhanh không chậm, máy quay chậm rãi rời lên trên. Là góc nghiêng nổi bật vô cùng gây sát thương của Kỳ Du. Đường cong tuy gọn gàng, lại lờ mờ có thể thấy được sự ngây thơ thanh tú của thiếu niên. Vẻ mặt chuyên chú làm việc lại khiến cho người ta kìm lòng không được mà ngừng thở theo. Kỳ Du cẩn thận từng ly từng tí đổ nguyên liệu vào trong khuôn. Động tác nhẹ nhàng để vào lò nướng. Nhạc nền nhẹ nhàng vang lên trong lời độc thoại trầm thấp mà dịu dàng của Kỳ Du. Ta thích cảm giác làm bánh ngọt, ưa thích lúc điều chế nguyên liệu tựa như cảm giác vui sướng khi sáng tác. Ưa thích lúc bánh chín tỏa ra hương vị ngọt ngào mê người. Ưa thích cảm giác thỏa mãn khi đặt lên bàn, càng ưa thích, trông thấy mọi người thưởng thức nó, trên mặt biểu lộ hạnh phúc ngọt ngào. Cùng với những lời này, video chuyển cảnh, chuyển sang cảnh Kỳ Du mang bánh ngọt đặt trên một bàn tinh xảo trong vườn đầy cây xanh. Cầm muỗng nhỏ múc một khối, chậm rãi đưa vào miệng, khuôn mặt nghiêng trong trẻo nhưng lạnh lùng dường như đã bị hòa tan bởi hương vị bơ và sô-cô-la ngọt ngào. Chậm rãi nở nụ cười, đôi môi mỏng xinh đẹp của Kỳ Du nhẹ nhàng nhếch lên. Nụ cười vốn như có như không dần dần nở rộ lên. Đón lấy cả khuôn mặt sinh động cũng bắt đầu xoay chuyển. Lại khiến cho người nhìn xem đều cảm thấy làm bánh ngọt và ăn bánh ngọt là một chuyện giúp người ta vô cùng hạnh phúc. Như thế nào, có phải cảm thấy cả người đều cầm giữ không được rồi đúng không? An Triệt cười xấu xa chọc chọc Bùi Thước. Bùi Thước im lặng nghiêng qua liếc An Triệt. Cậu cũng không phải là cô gái nhỏ bị Kỳ Du mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Tại sao lại cầm giữ không được? Bất quá, vẫn còn rất ghen tị với tên này đấy. Lớn lên với khuôn mặt nổi bật như vậy, rõ ràng là không hề có góc chết. Nhớ tới lúc mình bị thợ trang điểm nói những lời kia. Bùi Thước càng phát giác được mình bị hố. Thấy Bùi Thước vẫn còn bộ dạng không cảm xúc, An Triệt lén lén tìm một đoạn kinh điển nhất trong phim. Là cảnh nam nữ chính hôn môi lần đầu tiên. Ha ha, tôi ngược lại muốn nhìn xem cậu có thể giả bộ tới khi nào. An Triệt như không có việc gì nhấn nút play. Dưới ánh đèn màu vàng cam, nữ chính xinh đẹp đáng yêu chống eo, vô cùng bá đạo nói với Kỳ Du. Này, em thích anh, sau đó kéo cổ Kỳ Du xuống, kiễng chân hôn lên, vai nam chính của Kỳ Du có tính cách không được tự nhiên. Lỗ tai đã đỏ lên, hơn nữa còn tỏ ra vẻ chấn định, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp màu đen lại là niềm vui vẻ không thể nào giấu được. Kế tiếp là đoạn kinh điển nhất đấy. An Triệt quả nhiên nhịn không được liền tiết lộ, nghe vậy Bùi Thước phấn chấn tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình. Chỉ thấy Kỳ Du ho nhẹ vài tiếng, cúi đầu nhìn nữ chính, dùng giọng điệu muốn ăn đòn nói. Thích anh thì sao, thích anh là có thể tùy tiện hôn anh hả? Không đợi nữ chính kịp phản ứng, Kỳ Du bỗng nhiên vươn tay nắm lấy vai của nữ chính. Nâng cằm cô ta lên, đón nhận lấy nụ hôn dịu dàng. Lông mi đen nhánh nhẹ nhàng khép lại khiến cho người khác nhìn thấy trong lòng liền ngứa khó nhịn. Thật lâu sau, Kỳ Du buông nữ chính ra, mặt hai người đều đã ửng hồng, nhưng hết lần này tới lần khác Kỳ Du lại xem như không có việc gì dương mắt. Dùng giọng điệu không đếm xỉa nói, vừa vặn anh cũng thích em, cho nên em muốn hôn anh cũng không phản đối. Bùi Thước quả thực bị lời kịch bên ngoài bá đạo bên trong non nớt này đánh bại. Hoàn toàn nghĩ không ra với tính cách của Kỳ Du dùng tâm tình gì để diễn hết một đoạn này vậy. Bất quá, Kỳ Du diễn bộ dạng thẹn thùng lại còn ngạo kiều không được tự nhiên rất rõ ràng. Hiện tại xem ra trong bá đạo có chút manh a hát, An Triệt thấy Bùi Thước vẫn là bộ dạng không chút nào để ý, chưa từ bỏ ý định hỏi Bùi Thước. Này, cậu nhìn thấy không có chút cảm giác gì hết hả? Có a hát, tôi luôn hiếu kỳ lão đại rõ ràng chỉ làm bánh ngọt. Như thế nào còn đi học nấu ăn? Hình như trong báo có nói Kỳ Du kiên trì muốn đi học trọn bộ. Hay nhu cầu của lão đại người phàm chúng ta sao có thể hiểu thấu? Có điều đây không phải là trọng điểm. An Triệt cố gắng xoay trở về chuyện chính. Cậu đối với phim này có cảm tưởng gì? Nói nghe một chút đi. Dưới ánh nhìn chăm chú và bức thiết của An Triệt, Bùi Thước trầm ngâm một lát, chỉ cảm thấy có chút lỗi. Lúc đó sao cậu có thể xem được vậy? Chấm, bát quái không thành còn bị chế nhạo. An Triệt nổi giận, lão tử xem đó thì sao? Bị hấp dẫn bởi diễn xuất của Kỳ Du không được ư? Bùi Thước nhịn không được phun ra, tính toán xem lúc Kỳ Du quay bộ phim thần tượng này chỉ mới 19 tuổi. Còn là sinh viên năm thứ hai của Học viện Hí kịch Gia Nam. Diễn xuất có thể tinh xảo đến đâu a, lão đại diễn bộ phim này thực sự rất tốt. Nhưng cũng là vì nhân vật nam chính có tính cách rất giống với anh ta. Diễn xuất vốn có sẵn à, mặc dù Bùi Thước là fan hâm mộ của Kỳ Du. Nhưng tóm lại còn có thể khách quan, hoàn toàn không giống như An Triệt não tàn hết thuốc chữa. Dù nghe thấy Kỳ Du bị chê, An Triệt chẳng những không có dựng lông nổi giận như thường ngày. Ngược lại còn nở nụ cười có thâm ý khác, diễn xuất vốn có, nói như vậy, Bùi Thước cậu đối với diễn xuất của lão đại rất hiểu rõ nha. Bùi Thước bị An Triệt cười khiến cho toàn thân sợ hãi. Vì vậy đứng dậy đi tắm rửa, An Triệt nhìn bóng lưng Bùi Thước đi vào trong phòng tắm. Âm trầm cười cười. Hừ hừ, tôi cũng không tin cậu và lão đại sẽ không lộ ra cái đuôi. Kỳ Du và Bùi Thước đồng thời hắt hơi một cái. Ngày kế tiếp quay phim rất thuận lợi, Bùi Thước luôn bị sai ở chỗ kia. Lần này quay lại không xảy ra sai lầm gì. Một lần liền thông qua. Ngay lúc nghỉ ngơi, Bùi Thước chính thức nhìn thấy người đại diện của mình. Người đại diện của Bùi Thước là cô gái rất trẻ tuổi. Tên là Fiona, hiệu suất làm việc rất cao. Còn chưa tâm sự được vài câu với Bùi Thước đã bắt đầu an bài lịch trình cho cậu. Thử vai phim thần tượng của đạo diễn Khúc Hạ. Bùi Thước có chút ngoài ý muốn trừng mắt. Khúc Hạ là đạo diễn có danh xưng là mẹ đỡ đầu của phim thần tượng. Kỳ Du diễn bộ phim Điểm Mật Vật Ngữ chính là tác phẩm của bà ấy. Fiona nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bùi Thước cảm thấy có chút buồn cười. Biểu cảm của người thanh niên này có phải đã quá phong phú rồi không? Đúng vậy, bất quá không phải là nam chính, là nam hai, chị đọc qua nguyên tắc truyện rồi. Nhân khí của nam hai cũng rất cao. Hơn nữa, rất giống kiểu người của cậu đấy. Câu, Bùi Thước cũng không hỏi nhiều. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Chị yên tâm, hơn nữa cậu biết không? Fiona bỗng nhiên nháy mắt mấy cái với Bùi Thước. Thử vai này là do đạo diễn Tạ Vi đề cử cậu đấy. Tạ đạo diễn sao? Lần này Bùi Thước thật sự vô cùng bất ngờ. Mặc dù nhìn ra được ông ấy đối với mình ấn tượng không tệ. Nhưng lại không nghĩ rằng ông ấy lại đề cử mình đi thử vai. Quả nhiên là thời thời khắc khắc đều phải nắm lấy cơ hội a hát. Sau khi chính thức quay hết toàn bộ phân cảnh của mình. Bùi Thước đặc biệt nói lời cảm ơn với Tạ Vi. Cùng nói lời tạm biệt với toàn bộ diễn viên và nhân viên công tác trong tổ kịch. Bình thường cậu quay phim rất nghiêm túc, tính cách lại cởi mở. Hơn nữa cậu trưởng thành có khuôn mặt em bé vô hại. Nhân duyên tự nhiên là rất tốt, nhà tạo hình chế nhạo cậu lúc đầu cũng thích Bùi Thước. Tiểu Bùi, tôi nói sai rồi, cho dù mặt cậu không thể gầy đi, nhưng chắc chắn dùng vẫn rất tốt đấy. Tạo hình sư đại lực dày vò khuôn mặt của Bùi Thước. Mặc dù gầy xuống có thể đẹp như kỳ ca trên màn hình. Nhưng cậu như vậy cũng không tệ nha. Bùi Thước giờ khóc giờ cười. Trong lòng tự nhủ ông đây rốt cuộc là đang khen tôi hay đang ép buộc tôi vậy. Tôi và Kỳ Du với loại tư sắc này có thể đứng cùng một chỗ so sánh à? Vừa mới vui vẻ rời khỏi studio, liền có một tin nhắn gửi đến điện thoại của Bùi Thước. Là An Triệt gửi tới. Bùi Thước đeo tai nghe lên tai. Còn chưa mở tin nhắn. Chỉ thấy hai chữ, lão đại, hiện lên đầu tiên, lập tức cảm thấy khôi hài. Sao đến chỗ nào cũng có người đang nhắc đến anh ta. Đeo tai nghe lên, bài hát Mị Hoặc Sách của Kỳ Du solo vang lên trong tai. Bùi Thước rung đùi vui vẻ theo tiếng đếm gợi cảm trong khúc nhạc dạo đầu. Rồi mở tin nhắn ra xem. Một giây sau, động tác của Bùi Thước bỗng cứng đờ. Lão đại bị chấn động não nhập viện rồi. Bùi Thước cảm giác tâm mình đã bị dấu chấm than kia của An Triệt làm cho chấn động rồi. Nghĩ thầm xong đời, Kỳ Du bị chấn động não. Chẳng lẽ là do ngày hôm qua đụng vào máy hút khói nên mới bị như vậy? Nhớ tới ngày hôm qua lúc mình sờ khối u trên đầu Kỳ Du. Lúc ấy sắc mặt Kỳ Du trắng bệch. Trong lòng Bùi Thước càng thêm không chắc chắn, nghĩ đến người ta có lòng đến giúp mình diễn, kết quả cứ vậy mà bị chấn động não trở về. Bùi Thước cảm thấy vô cùng có lỗi với lão đại, cậu suy nghĩ một lát liền gọi điện thoại hỏi Gian, hỏi Kỳ Du nằm viện ở đâu cùng số phòng, bắt xe chạy đến bệnh viện. Mãi đến khi đến trước phòng bệnh, Bùi Thước vẫn đang xoắn suýt suy nghĩ phải xin lỗi Kỳ Du thế nào cho tốt. Bất quá cuối cùng cậu vẫn buông tha cho đấu tranh, theo như tính cách của Kỳ Du, không có lý cũng không bỏ qua, có lý càng sẽ không bỏ qua, cho dù mình có tài ăn nói đoán chừng cũng bị anh ta mắng xối xả. Vì vậy vào thăm bệnh với nơm nớp lo sợ Bùi Thước cứ như vậy tới trước phòng bệnh. Hấp ta hấp tấp còn chưa gõ đã đẩy cửa, sau đó cậu ngẩn người tại chỗ, trong phòng bệnh ngoại trừ Kỳ Du ra còn có một người nữa. Khuôn mặt tuấn lãng anh Tuấn, mặc áo khoác thể thao đơn giản màu đen phối hợp với quần thoải mái. Nhưng khí chất ngôi sao trên người lại không thể lấn át được. Đó là nhóm trưởng của nhóm nhạc nam nổi tiếng châu Á, Miracle. Thành Mân, nhưng mà Bùi Thước đuôi mắt chó cũng không phải là vì Thành Mân. mà là lúc cậu nhìn qua Kỳ Du nằm ở trên giường bệnh vừa vặn nét mặt anh ta còn lưu lại vẻ muốn nói gì đó. Mà khuôn mặt Kỳ Du lạnh lùng, dường như hoàn toàn không có động tĩnh gì cả. Tình cảnh này, đậu xanh quả thực đừng quá máu chó có được không? Mặc dù vững tin Kỳ Du là nam thằng, nhưng Bùi Thước vẫn không có cách nào khống chế được suy nghĩ của mình. Có chút lôi, mìn, sấm, ở đây có nghĩa là chê phim dở, phim không hấp dẫn, cách chương.